Chương 239, ly khai cổ nổ hạ. 19-0, 26, 21 số lựa NG4, 328-4 ha hạ. Ít trịa thoạt nhìn người cha NG-tha-y có chút kém A Giang Thiên chuyển hướng về phía nửa trái khuôn mặt lây dính một ít máu tươi. Ít trịa nói rằng, thoạt nhìn đủ trí hạ nhất tộc mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng không phải tốt như vậy dùng. Ngươi muốn cẩn thận một chút nhi, lộng không phải tốt, mù liền cách ngươi không xa, không có cái này một đôi con mắt. Ta nghĩ ngươi ở trong tổ chức địa vị nhất định sẽ thay đổi vô cùng khiến người lo lắng. A Giang Thiên cười nói. Trên mặt nhìn có chút hả hê dáng vẻ bất luận kẻ nào đều có thể thấy được. Xem ra bọn họ nội bộ nhân viên, tâm cũng không phải dính liền nhau nha, gai mấy người liếc nhau một cái, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hừ, ta sự tình, còn không cần Giang Thiên ngươi tới tâm, nếu không phục, ta cũng không ngại cùng Giang Thiên giao thủ một cái. Nói Giang Thiên, ngươi nhưng là vẫn luôn là ta muốn nhất giao thủ đối tượng. A nội tâm tuy là khiếp sợ Giang Thiên biết nhiều như vậy ủ trí hạ bộ tộc xạ gì gẳng tin tức. Nhất là người nội bộ cũng không biết mạn dễ kỳ ủ, thế nhưng ít chỉ không có đem tâm tình như vậy biểu đạt ra ngoài, mà là đối đầu gây gắt đáp lại nói. Ít chỉ, Giang Thiên, các ngươi không muốn ở xảo, chúng ta hiện tại nhưng là vẫn còn ở cổ nổ hạ địa bàn. A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đi tới hai người ở giữa, đỡ được lưỡng nhân hỏa tinh văng khắp nơi ánh mắt. Hừ, các loại chờ giải quyết rồi những người này, ta đang cùng ngươi lý luận. Ít chỉ nhìn thoáng qua Giang Thiên. Liền đem ánh mắt lại một lần nữa rời đến cả xỉ đám người trên người. Ha ha, thật sao ta đây có thể phải chờ ngươi, hy vọng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhất lợi hại nhất đại chiêu có thể đem ta giải quyết rơi. Bất quá, tại trước đây, ta hy vọng ngươi con mắt còn không có mù. Giang Thiên phá lên cười, ta có thể chắc là sẽ không bang du tờ đơ bo nở ngươi, mấy người các ngươi tiếp tục đi, coi như ta không tồn tại được rồi. Nói hạ xuống thời điểm. Giang Thiên người liền tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện đã đến trên một thân cây. Giang Thiên chậm rằng giặc ngồi xuống, một chút cũng không có hứng thú nhìn phía dưới đem muốn phát sinh chiến đấu. À Sụ Mạ, Hồng, mang theo cả xì cùng ngẳng cổ ly khai đi, chỗ này giao cho ta là được. Gai hướng về phía sau hai cái vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh đồng bạn nói rằng, đi mau, phía dưới chiến đấu biến sẽ bị hiệt được chật vật vô cùng. Gai, cái này tại sao có thể? Ảo thuật có thể là của ngươi nhược hạng, để cho ngươi lưu lại nói, chỉ cần ngươi xem ỉ trịa con mắt, ngươi sẽ bên trong ảo thuật, đến lúc đó ạ sủ mạ hiển nhiên cũng không đồng ý gai đề nghị. Cũng vậy, ảo thuật đối với gai mà nói là một cái to lớn nhược hạng, mà ỉ trịa lại là ảo thuật cấp bậc bỏ qua. Loại này sự tình không phải cần ngươi nói ta cũng biết, vì đối phó cả si, ta đã từng liền nghĩ đến qua một cái đối phó xạ dị gẳng phương pháp, các ngươi cứ yên tâm ly khai đi. Gai tự tin vô mình nói rằng, thật sự có khắc chế xạ dìn gẳng ảo thuật biện pháp Hồng hiển nhiên không phải tin tưởng. Các ngươi yên tâm ly khai đi, đang cùng ủng có xạ dị gẳng nhân lúc giao thủ, chỉ cần không phải xem hắn con mắt là được rồi. Cho nên nhìn đối phương chân, nhờ vào đó tới thiên lý nhãn đối thủ hành động, ở tiến hành ứng đối liền không thành vấn đề. Gai nói rằng, gương mặt tự tin, có thể nghĩ ra đối phó xạ dị gẳng biện pháp, trước ngông quản thật xấu. Liền cũng đủ kiêu ngạo. Nghe ngươi vừa nói như vậy dường như có vài phần đạo lý. Hồng biểu thị đồng ý nhưng là sở hữu phần này động sát lực cũng là có ngươi mà thôi. À Su Mạ bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta nhưng là trải qua đặc biệt huấn luyện, nhìn địch nhân chân thiên lý nhãn địch nhân bước kế tiếp động tác, ta đã tổng kết ra bí quyết, các ngươi cứ yên tâm đem cả sĩ cùng ẳng cổ tiễn đi bệnh viện. Ở cô nổ hạ trợ giúp chạy tới trước, ta có thể ngăn trở bọn họ. Không được, ta biết sử dụng cái kia. Gai đối với ạ sủ mạ cùng Hồng nói rằng. Ân, Gai, cẩn thận một chút nhi, tận lực không nên dùng thuật kia, đối với thương tổn của ngươi vẫn tồn tại. Cú hế mẹ cùng ạ sủ mạ hướng về phía Gai dặn dò, thật nhanh cong lên ẳng cổ cùng cả si, hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới. Có ý tứ, lấy một người thực lực tới đối kháng ta và ít chia, thật đúng là có can đảm. A kỳ sạm nhìn Gai cười nói. Nâng lên giao cơ đại đao, chỉ hướng Gai, Ichia, phía dưới liền do ta thủ tấn công trước đi. Nhìn thấu Ichia cũng không muốn ngăn cản rời đi bốn cái cổ nổ hạ tinh anh lý dạ, kỳ sám đồng dạng không có hành động. Ân, hắn liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút nhi, Gai cũng không phải là tầm thường lý dạ. Ichia hướng về phía kỳ sám dặn dò. Ha ha, Ichia, hợp tác rồi đã nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào còn không biết thực lực của ta? không được bao lâu thời gian, ta có thể gọi hắn côn. Vừa nói, kỳ sạm giải khai bọc dao cơ băng vải, có thể dùng dao cơ lối vào sắc bén răng cơ lộ ra, phía dưới ta muốn phải tới thật. Vừa nói, kỳ sạm nhặt lên dao cơ liền hướng gai buôn tập qua đây. Gai thật nhanh tránh được kỳ sạm công kích, thân tử phi mau nhảy dựng lên, cố nộ hạ liệt phong chân mạnh đối với kỳ sạm cá mập khuôn mặt đã tới. Kỳ sạm nâng lên nhàn rỗi cánh tay trái, đỡ được gai cái này một cái mánh chân. Lắc lắc trở nên chết lặng cánh tay trái, kỳ sạm nhìn về phía gai ánh mắt tựa như đụng phải mới lạ con mồi, khí lực lớn vô cùng mà, thoạt nhìn càng ngày càng có ý tứ. Nói xong kỳ sạm lại một lần nữa hướng về gai phi vọt tới. Ken ken cong, hai người giao thủ mấy lần, người nào cũng không có từ đối phương trên tay chiếm đúng lúc. Thủy độn đại thác nước thuật hổ xỉ gạ kỳ sạm đem dao cơ hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn còn chưa hoàn thành thời điểm, liền bị xuất hiện trước mặt thân ảnh cắt đứt. Ichia, làm sao vậy? Hổ xỉ gạ kỳ sạm tò mò đối với ngăn lại hắn Ichia nói rằng. Ichia nhàn nhạt lắc đầu, kỳ sạm, ngươi một chiêu này uy lực quá lớn rồi, vẫn là quên đi, dù sao chúng ta không phải tới khơi mào chiến tranh. Mặc dù có chút đáng tiếc, lại dừng lại xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi thôi. Đồng thời ịt trịa nhãn quang vừa nhìn về phía viễn phương. Kỳ sàm theo ịt trịa con mắt nhìn qua, ở cái này một cái lối nhỏ phần cuối, một đám cổ nổ hạ ám bộ đang thật nhanh hướng về bên này chạy tới, nhân số khoảng chừng ở 10 cái tả hữu. Ai, thật vất vả nhiệt huyết chỉ có sôi trào, cái này khiến không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Kỳ sàm đoán trách đỡ giao cơ ở ngạch trên vai. Chứng kiến ịt trịa ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa đem cởi ra băng vải cột lên, có thể dùng dao cơ lại một lần nữa trở nên cái gì đứng lên, đem dao cơ một lần nữa đừng đến phía sau. Giang Thiên đại nhân, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhì lì khai đi. Kỳ sảm hướng về phía vẫn ngồi ở trên cây Giang Thiên vẫy vây tay. Giang Thiên trong nháy mắt đi tới kỳ sảm trước mặt, chúng ta cứ như vậy bất ước ly khai, cái này cũng không giống như tác phong của ta. Chí ít chúng ta cũng có thể đạt được nạ rủ tổ hạ lạc rời đi đi. Giang Thiên hướng về phía ịt trịa cùng kỳ sạm rời ra tay. Lấy như bây giờ tình huống, chắc là không có cách nào thu được, ta nghĩ chúng ta hay là trước ly khai, đang làm tính toán khác đi. Ịt trịa nhìn khoảng cách càng ngày càng gần cổ nổ hạ ám bộ, bất đắc dĩ nói. Ai, cái này có thể không phải là phong cách của ta, các ngươi đã cũng không có cách nào thu được tình báo, vậy giao cho ta đi. Giang Thiên nhún vai, nhìn về phía gai, ở ủ chỉ hạ ịt trịa giật mình dưới ánh mắt, Giang Thiên bên trong đôi mắt thật nhanh xông ra một con màu đen tam túc ô nha, cùng vừa mới ịt trịa ở sủ cỏ mí bên trong không gian thấy giống nhau, bất quá ô nha tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này đưa tới ịt trịa không có thể thấy rõ ô nha con mắt. Gai chỉ là khẽ dùng tay loạn vũ vài cái, ô nha liền bay vào gai bên trong đôi mắt, biến mất không thấy. Nhìn có chút khiếp sợ ịt trịa và hiếu kỳ kỳ sạm, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Được rồi, lại không phải rời đi, chúng ta muốn rời đi cũng không có cách nào. Nói xong, Giang Thiên dẫn đầu biến mất không thấy. Ịt trịa cùng kỳ sạm liếc nhau một cái, đồng dạng nhanh chóng tiêu thất. Đây là cô nổ hạ ám bộ chỉ có chạy tới, bọn họ cũng hầu như là ưa thích chậm vỗ một cái.